Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Lý Tiêu Đầu tới chơi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, đi qua một đêm chém giết Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu, liền bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Tướng công, lên, hẳn là ngoài thành địch quân lại bắt đầu công thành. Mai Nhược Liễu một bên trong phòng tìm kiếm, khắp nơi tối hôm qua tùy ý vứt y phục, một bên gọi Trầm Phong rời giường. Công thì công thôi, đây là hắn Mộng Nguyệt Đế quốc cùng Thân Đồ thành chủ sự tình. Cùng chúng ta có cái cọng lông quan hệ. Với ta mà nói, muốn mưu đồ ta Trầm gia tài phú người, đều là xấu hàng, đều là lưu manh. Trầm Phong nói nhỏ trở mình, tráng kiện mông lớn lập tức lộ đến bên ngoài chăn. Vậy cũng cái kia đi lên. Trời đều đã sáng, Mai Nhược Liễu mặc quần áo tử tế, quay đầu hướng trên giường nhìn thời điểm, phát hiện Trầm Phong vậy mà xuân quang ngoại tiết, lập tức một vút đi, đem bị Trầm Phong đặt ở dưới đùi chăn mỏng túm đi ra. Có lẽ có chút giận nguyên nhân, dùng ngón tay tại hắn lộ ra ngoài cái mông trứng phía trên hung hăng vỗ một cái. Sau đó mới dùng chăn mền đem hắn che chắn lên. Ngươi tại sao đánh ta? Muốn mưu sát thân phu hay sao? Trầm Phong bị một bàn tay đánh cho mở mắt, xoa nhẹ phía dưới còn buồn ngủ địa nhãn con ngươi, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, chợt nghe dưới lầu truyền đến hô hoán thanh âm. Trầm công tử còn sao? Trầm công tử, ta là Hắc Thiết Tiêu cục lão Hắc A. Ngươi có ở đó hay không A? Ở đây, ở đây. Lý Tiêu Đầu, chờ một lát A. Ta cái này còn không có lên đâu. Lập tức ngay lập tức A. Trầm Phong nghe được là Lý lão Hắc thanh âm về sau, liền biết mình rất thẳng là không đùa. Một phen sau khi rửa mặt, ba người tại khách sạn một tầng gặp nhau. Trầm công tử, người để cho ta một trận dễ tìm a. Ha ha, bất quá có thể tìm tới ngươi liền tốt. Người để cho ta tìm hiểu sự tình, có chỗ dựa rồi. Bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác đến bội phục Trầm công tử kỹ năng vẽ đăng phong tạo cực. Hắc hắc, ngươi là không biết, lúc đó ta lấy đến Long Môn khách sạn bên kia, tuy nói là bên trong lòng người bàng hoàng, nhưng đối phương tiểu nhị chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức nhận định, người này hắn chưa thấy qua, mà lại dám dùng đầu người đảm bảo. Long Môn khách sạn bên trong, tuyệt đối không có người này. Ta lúc đó không tin a, ta còn cho người ta nói tốt, để người ta nhìn nhìn lại. Ngươi đoán người ta nói thế nào? Ngươi tranh này giống, cơ hồ đều đem người cấp mang đến. Ta còn có thể không biết. Lý lão Hắc nói đến đây, còn thần bí hề hề nói. Sau cùng ta lúc sắp đi, ngươi đoán làm gì? Tiểu nhị kia phải để cho ta lưu cái phương thức liên lạc. Nói vạn nhất có loại này sinh ý mà nói, nhất định đi tìm ta. Hắc, khá lắm, ta phải có khả năng này. Còn làm gì Tiêu Đầu a? Bất quá ta ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Suy nghĩ Trầm công tử ngươi môn thủ nghệ này không thể cho lãng phí. Nếu như bọn họ tìm đến, có hứng thú, ngươi thì động động tay, họa một họa, nếu như không hứng thú, cái kia liền trực tiếp cự tuyệt, dù sao cũng không có quan hệ gì. Lý lão Hắc ngồi ở chỗ đó, uống vào Mai Nhược Liễu cấp trà của hắn pha nước, líu lo không ngừng nói. Trầm Phong một mặt mỉm cười nhìn hắn, cũng không có tố ra cái gì đánh giá. Kỳ thật cái này với hắn mà nói, cũng đích thật là kiện không quan trọng gì sự tình. Nếu như tâm tình tốt, vẽ lên mấy bộ phác họa, cũng không có gì lớn. Huống chi, cũng có thể thông qua vẽ vời đến đề cao một chút thanh danh của mình điểm số mà. Cho nên, đối Trầm Phong tới nói, cũng coi là một công nhiều việc sự tình. Lý lão Hắc nhấp một ngụm trà, sau đó lại bắt đầu tiếp tục nói ra. Tiếp lấy ta thì thẳng đến giếng ngõ hẻm Như Ý Các. Này lại ngươi đoán làm gì? Đi về sau, ta cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp đem Trầm công tử họa hướng tiểu nhị trước mặt như thế một đám. Ha ha ha, ngươi đoán làm gì? Xong rồi, tiểu nhị này không ít thấy qua. Còn nói bọn họ là hai người. Không chỉ có là hai người, còn cố ý nắm hắn cấp một cái gọi Trầm Phong người lưu lại lời nói. Ta nghe xong, cái này cũng không thì đối mặt mà. Có thể tiểu tử này quá tham, ấp à ấp úng không muốn nói. Ha ha, ngũ văn đồng tiền xong. Lý lão hắc tựa hồ tại giảng một kiện vô cùng chuyện không tầm thường. Chỉ thấy hắn lôi kéo to tiếng nói. Hoa chân múa tay ở nơi đó giảng say sưa ngon lành. Hắn giảng cẩn thận, Trầm Phong cũng nghe nghiêm túc. Dù sao liên quan đến người nhà của mình, Trầm Phong vẫn là vô cùng để ý. Đợi Lý lão hắc nói xong, rồi mới từ trong ngực móc ra một phong thư tín, đẩy đến Trầm Phong trước mặt. Ấy, đây là cái kia cầu tử tại tiểu nhị bên kia để lại cho ngươi. Trầm Phong tiếp nhận tin, phát hiện cũng không mở ra dấu hiệu, liền trực tiếp mở ra, nhìn kỹ lên, thẳng đến lúc này, liên quan tới cầu tử, tiểu thất kinh lịch, hắn mới tính hoàn toàn biết, nguyên lai, ban đầu ở Hạnh Hoa Lầu sau khi tách ra, nguyên cảnh Trung Hoa Cửu Đại Hải hai người liền cùng cầu tử. Tiểu thất cùng một chỗ dơ lên Dương Tử Nguyệt cùng một chỗ hướng Kiến Long Thành đuổi. Tuy nhiên trong đó cũng có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi đạt tới Kiến Long Thành. Nguyên bản ấn Cửu Đại Hải ý tứ là để cầu tử bọn họ ở Long Môn khách sạn. Kết quả nửa đường vậy mà vô cùng trùng hợp gặp Yên Tĩnh cung người. Khi bọn hắn phát hiện Dương Tử Nguyệt về sau, song phương hơi kém đại xuất thủ. Sau cùng hai bên biết rõ hiểu lầm. Yên Tĩnh cung người đối cầu tử thiên ân vạn tạ về sau, trực tiếp mang theo Dương Tử Nguyệt hồi Yên Tĩnh cung đi. Đi qua một số trời đưa đất đẩy làm sao mà cầu tử cùng tiểu thất cũng không có vào ở Cửu Đại Hải an bài Long Môn khách sạn. Bất quá để cho tiện Trầm Phong tìm kiếm mình, liền trực tiếp tiến vào giếng ngõ hẻm Như Ý Các. Về sau triều đình dự định cướp đi Trầm phủ bí phương cùng kỹ thuật, lại từ Thiên Long bang truyền ra lời đồn, nói bọn họ bên kia đã bắt được Trầm Phong, dẫn đến rất nhiều người muốn nhân cơ hội đến Phi Tiết Trấn đục nước béo cò. Sau đó, cầu tử cùng tiểu thất mới không thể không tìm kiếm Hỏa Lang đoàn lính đánh thuê giúp đỡ về sau, vội vã chạy về Phi Tiết Trấn, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Trầm Phong một mực nỗi lòng lo lắng, mới tính một chút nhẹ nhõm một chút. Cầu tử cùng tiểu thất hai người, tuy nói chỉ là linh khí một tầng tu vi, nhưng dù sao cũng coi là tu luyện cường giả. Cái này giống làm qua mấy năm binh người, luôn có thể nhẹ nhõm đối phó. Những cái kia không có đi qua huấn luyện người bình thường một dạng, vô luận như thế nào, đối Trầm phủ tới nói, đều là một loại trợ lực. Mà lại, hai người coi như thông minh, biết mời chung ly học nghĩa dạng này trợ thủ, đối với Trầm phủ an toàn tới nói, lại xem như nhiều hơn một phần bảo hộ. Không được, ta hôm nay còn phải đi những cái kia đại tộc khiêu chiến. Bọn họ không cho ta tốt hơn, người nào mẹ nó cũng đừng nghĩ thư thản. Huống chi, cũng không thể đem Xuân Nương, căn thúc an nguy của bọn hắn, ký thác vào như có như không hư huyễn đoán chừng phía trên. Ai, xem ra là không thể điệu thấp. Trong chớp nhoáng này, Trầm Phong suy nghĩ rất nhiều, nhưng kết quả sau cùng liền là mau chóng bức bách những cái kia tham dự Trầm phủ sự kiện các đại gia tộc lập tức thu hồi duỗi ra móng vuốt. Nếu như chính hắn không thu, vậy liền để bọn họ dùng người nhà mình tánh mạng cùng diệt tộc đến làm bổ khuyết. Nghĩ đến Xuân Nương an nguy, Trầm Phong có chút ngồi không yên. Chỉ thấy hắn đem tin thu vào, sau đó đối Lý lão hắc nói ra. Lý Tiêu Đầu mẫu thân bức họa sự tình, đoán chừng còn phải một chút kéo dài một chút. Phi Tuyết Trấn bên kia, người nhà của ta ngay tại đứng trước Kiến Long Thành các đại gia tộc vây công. Cho nên, ta phải đi những gia tộc này nhìn xem, cùng bọn hắn thương lượng một chút biện pháp giải quyết. Trầm Phong ngữ khí rất bình thản, dựa vào nét mặt của hắn phía trên, tựa hồ muốn nói một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình. Bất quá, chỉ có ngồi tại cách đó không xa Mai Nhược Liễu biết. Chính mình tướng công lại tức giận, hơn nữa còn là loại kia phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Nghiêm trọng như vậy, kỳ thật ta lão hắc cùng trong đó một vài gia tộc hạ nhân, quản gia cái gì, cũng có quen thuộc, có muốn hay không ta đem bọn hắn mời đi ra. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự chuyện này. Lý Tiêu Đầu nói rất thực sự. Hắn chỗ nhận biết cùng tiếp xúc nhiều nhất, cũng chính là những gia tộc này quản gia, hạ nhân loại hình nhân vật. Đương nhiên nếu như ngươi phải để hắn liên hệ đối phương gia chủ, cũng chưa chắc không được. Nhưng song phương nhiều nhất, cũng chính là biết sự tồn tại của đối phương mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì giao tình có thể nói. Nếu như không liên quan đến lợi ích, đối phương không chừng lại bởi vì khí độ cùng mặt mũi các loại vấn đề, đưa tay thả Trầm Phủ một ngựa. Nhưng chuyện này có thể hoàn toàn khác biệt. Người ta gia tộc không chối từ khổ cực chạy đến địa phương xa như vậy. Khẳng định mưu đồ chính là không nhỏ lợi ích. Hiện tại chỉ dựa vào một cái chỉ có gặp mặt một lần người, kiểu nói này, liền có thể lập tức dừng tay. Cái này đừng nói Trầm Phong không tin. Nếu như Lý Lão Hắc tìm hiểu tình huống, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ai mà tin, người đó là ngu ngốc. Đối những chuyện này, Trầm Phong đương nhiên minh bạch. Cho nên, hắn mỉm cười, khoát tay nói, không dùng, chuyện này quá lớn, ngoại trừ gia chủ, sợ rằng đều không thể làm chủ. À, thật nghiêm trọng như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Cho dù chúng ta đi tìm, đối phương cũng không nhất định muốn gặp chúng ta à. Từ đối với những gia tộc kia lão đại hiểu rõ, chỉ ít tại Lý Lão Hắc xem ra, cứ như vậy tìm đi qua, thật không có quá vở kịch lớn. Hoàn toàn là chậm trễ thời gian. Ha ha, yên tâm đi. Bọn họ nhất định sẽ chủ động đi ra gặp ta. Trầm Phong nói xong, trực tiếp đứng dậy, phủi tay, mở miệng nói ra. Lý Tiêu Đầu có chuyện. Trước hết làm việc của ngươi. Chờ ta đem chuyện này giải quyết về sau, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành bức họa sự tình. Lý Lão Hắc gặp Trầm Phong đều đứng lên. Hiển nhiên là muốn tiễn khách ý tứ. Sau đó, hắn cũng theo đó đứng lên. Có điều hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là mở miệng nói ra. Như vậy đi, ta theo ngươi một khối đi qua. Vạn nhất có cái gì ta có thể đến giúp địa phương, ta cũng có thể thuận tay giúp một chút. Ha ha, Lý Tiêu Đầu thật sự là đáng giá kết giao hảo huynh đệ. Nếu như ngươi nguyện ý đi qua, cũng có thể, bất quá đến bên kia thời điểm, tận lực cùng ta kéo ra một chút khoảng cách, khác đến lúc đó thật có chuyện gì, lại đem Hắc Thiết Tiêu Cục cấp liên lụy, vậy coi như không tốt lắm. Trầm Phong gặp Lý Lão Hắc gương mặt chân thành, hiển nhiên là thật nghĩ giúp chính mình một tay, liền vừa cười vừa nói. Đối Trầm Phong, Lý Lão Hắc cũng không để ý. Hắn thấy, Trầm Phong đi qua, tối đa cũng là cãi nhau, lý luận mà thôi. Còn có thể chân chính động thủ đánh người hay sao? Một khi động thủ, thua thiệt, khẳng định là Trầm Phong chính mình. Dù sao đó là người ta chiến trường chính, vô luận người cùng vẫn là địa lợi, đối phương đều có hết sức rõ ràng ưu thế. Cho nên, lấy quan niệm của hắn, giống Trầm Phong thông minh như vậy người, tất nhiên sẽ không làm loại này tìm tới cửa bị đòn việc ngốc. Cứ như vậy, ba người rời đi khách sạn, hướng gặp Long đại đường phố Lâm gia đi đến, chỗ lấy lựa chọn Lâm gia. Trầm Phong cũng là có ý nghĩ của mình, bởi vì ngoại trừ Hoàng gia cùng Đinh gia bên ngoài, tại còn lại mấy cái gia tộc bên trong, Lâm gia thuộc về người đứng đầu địa vị. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần trước tiên đem Lâm gia xử lý, còn lại thực lực yếu kém gia tộc, tự nhiên cũng liền minh bạch chính mình nên xử lý như thế nào chuyện này. Cho dù chính ở chỗ này giả bộ hồ đồ, cái kia Trầm Phong thu thập cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Một đường lên, Trầm Phong cũng cuống cuồng, thậm chí khi đi ngang qua thức ăn cửa hàng thời điểm, còn nhất định phải cấp hai người mua mấy cái, trong đó tăng thêm rau xanh cùng thịt thú vật trắng, bánh bột ngô, từ chối không được, đành phải mỗi người một cái. Sau đó Mai Nhược Liễu cùng Trầm Phong mỗi người cầm ở trong tay, vừa đi vừa ăn. Kỳ thật đối Mai Nhược Liễu tới nói, nàng đã hoàn toàn quen thuộc chính mình nam nhân loại này không giống bình thường hành động hình thức. Nhưng Lý Tiêu Đầu cũng rất không thích ứng. Cho nên, làm hắn cầm lấy kẹp thịt thú vật bánh bột ngô, học Trầm Phong, vừa đi vừa ăn, thậm chí còn cùng người quen biết chào hỏi bộ dáng,